Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tuần lễ thời trang. Ân, nho nhỏ kim mao ấu huyền, chỉ so với trưởng thành bàn tay lớn một chút điểm, bị lộ ra đến đối mặt rất nhiều người, liền lập tức lui ở oa lý lo sợ dầm gì. A, tiểu thời Minh nhìn đến tiểu kim mao, vốn có chút vui sướng, nhưng là phát hiện nó phát run bộ dáng, lại cảm thấy nó không có Molly thông minh nghe lời, cho nên lộ ra thất vọng thần sắc, ghét bỏ, a, một tiếng, sau đó lập tức xoay người chạy muốn đi tìm Molly, chuẩn bị cường lưu lại kia phân đưa cho Tần Hàm lễ vật. Khương Lâm Tịch nhìn ra hắn ý đồ, xoay người đem hắn ngăn lại hoành bế dậy, đưa tiểu kim mao ổ chó biên, nó thực lo sợ, ngươi không sờ sờ nó sao? Khương Lâm Tịch đem tiểu thời Minh ôm vào xúc tua khả kịp tiểu kim mao vị trí. Cổ vũ hắn đi trấn an tiểu kim mao này bất an cảm xúc. Tiểu thời Minh lộ ra do dự thần sắc, vẫn là nhìn yên tĩnh đứng ở tiểu Tần Hàm bên người cao lớn Molly. Khương Lâm Tịch cũng liền lôi kéo tay hắn nhường hắn đi sờ tiểu kim mao. Nóng hầm hập lông xù xúc cảm vừa lên đến, tiểu thời Minh liền ngốc sửng sốt, quay đầu xem run run lo sợ tiểu kim mao, không biết nên làm cái gì bây giờ. Khương Lâm Tịch liền luôn luôn mang theo hắn ôn nhu vuốt ve tiểu kim mao. Bang vừa mới thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh đối mặt người xa lạ, tiểu kim mao giảm bớt lo sợ cảm xúc. Ngươi xem, nó thích ngươi. Tiểu kim mao ở ôn nhu vuốt ve chung, chậm rãi bình tĩnh một ít, còn cực kỳ thân nhân dùng đầu lưỡi đi liếm tiểu thời Minh lòng bàn tay. Ướt sũng mắt to cũng một cái vẻ xem tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh bất chi bất giác chung, bắt đầu chính mình vuốt ve tiểu kim mao thuận hoạt da lông. Đây là ngươi cầu cầu, duy thuộc cho ngươi cầu cầu. Tương lai sẽ là ngươi tốt nhất bằng hữu, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố nó. Khương Lâm Tịch ở tiểu thời Minh nhận tiểu kim mao thời điểm, bắt đầu cho hắn quyết tâm lý ám chỉ, nhưng tiểu thời Minh cũng không tốt lắm hạn này tâm lý ám chỉ. Bởi vì hắn vẫn là càng thích Molly như vậy dịu ngoan thông minh có thể bồi hắn đùa đại cầu cầu. Con chó nhỏ tổng cho hắn không thể hảo hảo bồi hắn đùa trực giác. Mà này trực giác rất lớn trình độ là đối. Ta muốn Molly. Tiểu thời Minh mân mê miệng, mất hứng cường điệu, nhưng là thủ nhưng không có buông ra đi sờ đã hội dùng đầu cọ hắn tiểu kim mao. Này chỉ tiểu kim mao, Khương Lâm Tịch đặc biệt cùng trị liệu khuyển đào tạo căn cứ định xuống một nguyên nhân chính là cực độ thân nhân cùng niêm nhân. Molly là Tần Hàm cầu cầu. Ngươi cầu cầu là nó, nó còn không có tên, ngươi cho hắn thủ một cái tên. Khương Lâm Tịch cường điệu hai cái cầu cầu thuộc sở hữu, đồng thời rời đi tiểu thời Minh lực chú ý đi cấp cầu cầu lấy tên. Này quả nhiên hấp dẫn tiểu thời Minh, một hơi cư nhiên logic rõ ràng cấp tiểu kim mao lấy vài cái tên. Nó giống cái tiêu đường pudding, chúng ta kêu nàng tiểu pudding thế nào? Papi, chip bông, PET, người nhát gan, tiểu thời Minh xem nãi màu vàng tiểu hoàng mao, bắt đầu rất liên tưởng lực phun ra một đám tên. Khương Lâm Tịch thực kinh ngạc hắn này phân liên tưởng lực. Bởi vì rõ ràng so với phổ thông đứa nhỏ cường rất nhiều. Tiểu bánh, gọi hắn tiểu bánh ha ha ha ha ha ha. Hắn giống ta hôm nay buổi sáng ăn nãi hoàng tiểu bánh ha ha ha ha ha. Thời Minh cấp cầu cầu lấy tên, thủ thủ chính mình nở nụ cười, sau đó bắt đầu xác định giống nhau kêu tiểu kim mao, tiểu bánh. Tiểu bánh, ha ha ha, cấp cầu cầu lấy tên tiểu thời Minh rõ ràng thực vui vẻ. Chính là không bao lâu, hắn kêu vài lần lại khuyết thiếu kiên nhẫn táo bạo đứng lên. Tiểu bánh, nó cũng không ứng ta, bổn đã chết. Vẫn là Molly thông minh nghe lời. Tiểu thời Minh nhất không kiên nhẫn đứng lên, lại ghét bỏ khởi không có thụ huấn tiểu kim mao. Khương Lâm Tịch cũng liền chỉ vào còn tại kiến sân huấn luyện nói với hắn. Vậy ngươi có nghĩ là ngươi cầu cầu cùng Tần Hàm Molly giống nhau thông minh nghe lời? Tưởng trong lời nói chờ bên kia dựng hào, chúng ta là có thể dẫn hắn đi qua huấn luyện. Huấn luyện, Tiểu Thời Minh nghe xong Khương Lâm Tịch trong lời nói, mắt sáng rực lên, rõ ràng đến hứng thú. Khương Lâm Tịch cũng liền kiên nhẫn nói cho hắn, Tiểu Kim Mao là nàng đưa tới cho hắn làm thuần thú sư. Molly là khác thuần thú sư huấn luyện tốt, nhưng là ngươi Tiểu Bánh, là đi, xác định kêu Tiểu Bánh, tương lai cùng Molly giống nhau, thậm chí so với Molly thông minh nghe lời nhưng là ngươi huấn luyện ra Nga. Khương Lâm Tịch cấp, Thời Minh vẽ một cái rất lớn rất tốt đẹp bánh nướng. Hấp dẫn hắn hiện tại đi tiếp xúc cùng thích Tiểu Kim Mao. Mà này bánh nướng hoặc thực thành công. Ngươi hiện tại làm thuần thú sư, bước đầu tiên muốn cùng ngươi cầu cầu Tiểu Bánh thành lập thâm hậu hữu nghị. Ngươi muốn cho nó ỷ lại ngươi. Khương Lâm Tịch đem Tiểu Kim Mao ôm lấy đến, phóng tới Tiểu Thời Minh trong lòng, nhường hắn bắt đầu cả một ngày ôm nó. Trên đường Tiểu Thời Minh vài lần không kiên nhẫn muốn bỏ qua Tiểu Kim Mao chạy tới chính mình ngoạn. Khương Lâm Tịch liền truyền phát một ít huấn luyện cầu cầu thú vị video clip hấp dẫn hắn. Trong đó Tiểu Thời Minh không hổ là diễn tinh đại vương. Thích nhất xem cầu cầu huấn luyện video clip cư nhiên đều là huấn luyện cầu cầu giả chết. Ngất, diễn tinh phản ứng loại hình nội dung. Như vậy video clip hắn có thể chăm xem không ngấy. Khương Lâm Tịch cũng nói cho hắn Tiểu Kim Mao chỉ số thông minh rất cao. Huấn luyện thích đáng là có thể bồi hắn, diễn trò. Hấp dẫn hắn cả một ngày cùng Tiểu Kim Mao ngốc một khối. Một ngày này lý, Tiểu Thời Minh quen thuộc Tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao cũng quen thuộc hắn. Bắt đầu nhìn thấy hắn liền lập tức giao đuôi. Tiểu Thời Minh ở một ngày này lý cũng đối Tiểu Kim Mao có một chút thích. So với thích Molly còn nhiều một ít. Molly đã bị tần thuật khiên hồi cách vách. Khiên lúc đi, Tiểu Thời Minh đối Molly biểu hiện kỳ thật chẳng phải thực quyến luyến. Mà lúc ban đầu cùng Tần Hàm tranh đoạt Molly, cũng bất quá là tranh đoạt món đồ chơi mới thôi. Đối với món đồ chơi mới, Tiểu Thời Minh cho tới bây giờ đều là 3 phút nhiệt độ. Cùng hắn là một chuyện gì giống nhau, biểu hiện phi thường khuyết thiếu chuyên chú lực cùng kiên nhẫn. Mà Tiểu Kim Mao là Khương Lâm Tịch mua đến bồi dưỡng Tiểu Thời Minh chuyên chú lực cùng kiên nhẫn. Sủng vật, nàng hy vọng Tiểu Thời Minh chiếu cố Tiểu Kim Mao trong quá trình. Hiểu được yêu cùng che chở. Hắn hảo phiền a, thế nào luôn luôn tại kêu. Thật ồn ào nga, ban ngày Tiểu Kim Mao tinh lực tràn đầy. Không có ngủ thấy, lúc tối. Khương Lâm Tịch bắt nó ổ chó phóng tới Tiểu Thời Minh phòng ngủ. Tắt đèn sau Tiểu Kim Mao buồn ngủ, lại ở hoàn cảnh lạ lẫm chung, hoàn toàn không dám ngủ, luôn luôn bị vây cực kỳ nôn nóng kêu to cái không ngừng. Đem đến giờ ngủ Tiểu Thời Minh đánh thức, Tiểu Thời Minh phi thường không vui, nhường Khương Lâm Tịch đem Tiểu Kim Mao tiễn bước, Khương Lâm Tịch nhưng không có động. Mà là dẫn đường hắn đi trấn an Tiểu Kim Mao. Tiểu Bánh là ngươi cầu cầu, cũng là ngươi bằng hữu. Hắn hiện tại thực lo sợ, cần ngươi dỗ nó mới tốt. Khương Lâm Tịch luôn luôn cường điệu Tiểu Kim Mao cùng Tiểu Thời Minh quan hệ. Tiểu Thời Minh có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là bò xuống giường đi vuốt ve vừa thấy đến nó lập tức giao đuôi Tiểu Kim Mao. Mà Tiểu Kim Mao nhất bị hắn thuận mau, lập tức an tĩnh lại, ở hắn động tác chung ngủ, Tiểu Thời Minh cũng một lần nữa bò lại giường ngủ, nhưng là không ngủ bao lâu, Tiểu Kim Mao bừng tỉnh, lặp lại phía trước nôn nóng bất an kêu to, Khương Lâm Tịch liền lại đem Tiểu Thời Minh đánh thức, gọi hắn đi dỗ Tiểu Kim Mao, hảo phiền nga, Tiểu Bánh cần ngươi đâu, nhanh đi. Cả một đêm, Khương Lâm Tịch đều cố ý đem trấn an Tiểu Kim Mao nôn nóng cảm xúc công tác. giao cho Tiểu Thời Minh đi làm. Tiểu Bánh, yên lĩnh một điểm. Tiểu Bánh, tốt lắm, chớ sợ, Tiểu Bánh, ngoan nga, chúng ta ngủ thấy, chấm chấm. Tiểu Thời Minh theo ngay từ đầu không kiên nhẫn, chậm rãi ở Tiểu Kim Mao chỉ cần hắn trấn an lập tức yên tĩnh phản ứng lý. Cảm nhận được Tiểu Kim Mao đối hắn ỉ lại, mà thu hoạch một loại bị nó cần tình cảm, bắt đầu sinh ra đối Tiểu Kim Mao ý muốn bảo hộ. Sau đó ở Khương Lâm Tịch một ít ngôn ngữ cổ vũ chung, tích cực đi trấn an Tiểu Kim Mao. Cuối cùng Tiểu Thời Minh biết Tiểu Kim Mao tựa hồ cách hắn cũng không dám ngủ. Còn vụng trộm đem Tiểu Kim Mao ẩm giường, mang theo nó cùng nhau ngủ, mà như vậy lén lút hành vi. Khương Lâm Tịch ở một bên mở một con mắt nhắm một con mắt trang không thấy được. Tiểu Bánh, đi lại ta nơi này. Bởi vì cả đêm ép buộc cùng chiếu cố. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kim Mao đối Tiểu Thời Minh ỉ lại cùng tín nhiệm đạt tới đỉnh. Bắt đầu cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Tiểu Thời Minh. Ở dưới tình huống như vậy, Khương Lâm Tịch cố ý ngay trước mặt Tiểu Thời Minh vài lần gọi Tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao rầm rì đi theo Tiểu Thời Minh bên chân. Cũng không có đi lại. Nàng liền lộ ra thực hâm mộ ánh mắt xem Tiểu Thời Minh nói. Xem ra Tiểu Bánh, hiện tại thích nhất ngươi, cũng không nghe người khác trong lời nói. Kia đương nhiên, hắn là ta một người Tiểu Bánh. Tiểu Thời Minh ở Khương Lâm Tịch cố ý dùng ngôn ngữ càng sâu hắn. Đối Tiểu Bánh tán thành cảm thời điểm, rào rạt đắc ý nói xong, sau đó cho Khương Lâm Tịch một cái thực khoe ra ánh mắt. Gọi Tiểu Bánh chạy tới chạy lui, trong đó nhiều lần cố ý ở Khương Lâm Tịch trước mặt chạy. Khoe ra chi ý phi thường rõ ràng, mà Tiểu Bánh cũng luôn luôn dùng nó tiểu đoàn chân, vui vẻ đi theo Tiểu Thời Minh, cơ hồ đạt tới như hình với bóng. Tiểu Thời Minh đi đi toilet, hắn đều phải theo vào đi, rời đi Tiểu Thời Minh một hồi, lập tức rầm rì cái không ngừng. Thật lớn thỏa mãn Tiểu Thời Minh bị hắn cần sung sướng cảm. Tốt lắm, chúng ta có thể đi sân huấn luyện. Thông qua cả đêm đem Tiểu Thời Minh cùng Tiểu Kim Mao tình cảm liên hệ càng chặt chẽ sau, Khương Lâm Tịch mang theo bọn họ đi ra ngoài đã dựng tốt sân huấn luyện. Ở sân huấn luyện, Khương Lâm Tịch cũng không có đặc huấn không đủ 2 tháng đại Tiểu Kim Mao một ít yêu cầu cao độ động tác, mà là dẫn đường Tiểu Thời Minh giống một cái cẩu mẹ giống nhau. Kiên nhẫn cẩn thận đi dạy Tiểu Kim Mao trưởng thành. Tiểu Bánh, xuống dưới, Thời Việt cùng Thời Trạch sáng sớm, nhịn không được cùng nhau chạy tới Khương Lâm Tịch biệt thự tiếp Tiểu Thời Minh thời điểm. Liền nhìn đến Khương Lâm Tịch ở Ôn Nhu mang theo Tiểu Thời Minh huấn luyện Tiểu Kim Mao thượng. Xuống thang lầu. Cái kia thang lầu không cao lắm, nhưng là đối với đứa bé Tiểu Kim Mao cũng rất cao. Nó ngồi ở trên bậc thềm phi thường lo sợ đi xuống. Tiểu Thời Minh trước nó một bước chạy xuống thang lầu, sau đó gọi nó cùng xuống dưới, nhưng là Tiểu Kim Mao cũng rất lo sợ thang lầu độ cao. Không dám đặt chân, chỉ lui ở một bên rầm rì xung Tiểu Thời Minh kêu to. Tựa hồ cầu hắn tới đón nó. Cũng tựa hồ cầu hắn đến bảo hộ nó. Xuống dưới, Tiểu Bánh, nhanh chút. Tiểu Thời Minh biết đây là ở huấn luyện Tiểu Kim Mao xuống thang lầu, cho nên không đi tiếp nó, chỉ luôn luôn vỗ thang lầu gọi hắn nhảy xuống. Tiểu Kim Mao luôn luôn không phối hợp hắn, làm hắn có chút thất bại phiền chán. Ngươi thế nào như vậy nhát gan, nhanh chút xuống dưới, bằng không ta không thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thời Minh theo bản năng ghét bỏ Tiểu Kim Mao, bị Khương Lâm Tịch kịp thời đánh gãy. Hắn lo sợ, ngươi muốn ôn nhu chút. Khương Lâm Tịch nói xong đạp lên thang lầu, sau đó ở Tiểu Kim Mao bên người ngồi xổm xuống, đem hai tay học Tiểu Kim Mao giống nhau tứ chi, sau đó lời nói và việc làm đều mẫu mực giống nhau. Kiên nhẫn giáo nó xuống thang lầu. Tiểu Bánh, ngươi xem như vậy, Không có việc gì, đừng sợ, đến thử một lần. Khương Lâm Tịch thanh âm thực ôn nhu, mang theo một cỗ có thể trấn an nhân tâm hương vị. Tiểu Kim Mao ở thang lầu biên lo sợ nhanh kề bên nàng. Nàng cũng thân thủ sờ sờ nó, sau đó lần lượt giáo nó dũng cảm bán ra bước đầu tiên. Tiểu Kim Mao nghe theo sau, không có thành công lại nhát gan lùi về đi. Nàng cũng luôn luôn hảo hài tử, ngươi có thể giỏi quá. Chờ câu nói ôn nhu khích lệ nó, chậm rãi Tiểu Kim Mao ở nàng quản lý hạ thành công hạ một cái bậc thềm. Nàng còn ôm lấy hắn hôn hôn nó cái trán, sau đó buông nó, kêu một bên xem ngốc Tiểu Thời Minh đến thử xem dạy hắn hạ thứ hai bậc thềm. Giống ta vừa mới giống nhau, ngươi muốn ôn nhu kiên nhẫn một điểm, nó vẫn là một cái tiểu baby. Khương Lâm Tịch nâng tay nhu nhu Tiểu Thời Minh đầu. Tiểu Thời Minh lần này không có trốn, chờ nàng nhu hoàn đầu tài chạy tới Tiểu Kim Mao bên người. Cảm thấy hảo ngoạn học nàng vừa mới cùng Tiểu Kim Mao giống nhau ghé vào trên thang lầu. Coi tự mình là một cái đại cầu cầu đi giáo Tiểu Kim Mao xuống lầu. Như thế vài lần, Tiểu Thời Minh cũng học hội phóng ôn nhu âm đi an ủi cùng cổ vũ Tiểu Kim Mao. Còn hiểu được đi khen Tiểu Kim Mao dũng cảm. Good boy, tiểu bánh, làm hào, ha ha ha ha ha. Chấm chấm, người đã đến rồi. Kia đêm này đó thuần dưỡng ấu huyền quang quyển cùng này bản ta viết bút ký mang về cấp Tiểu Thời Minh vài cái bảo mẫu. Kêu các nàng đừng trực tiếp nhúng tay Tiểu Kim Mao thuần dưỡng. Dựa theo mặt trên nội dung dẫn đường Tiểu Thời Minh chiếu cố cùng huấn luyện này chỉ Kim Mao. Khương Lâm Tịch phát hiện Thời Việt cùng Thời Trạch đã đến. Lập tức hồi ốc xuất ra nàng chuẩn bị cả đêm gì đó giao cho Thời Việt. Nhường bảo mẫu giáo, ngươi không chính mình dạy. Ngươi giáo tốt lắm, làm chi không tiếp tục giáo đi xuống. Thời Việt hiện tại trong đầu vẫn là Khương Lâm Tịch cấp Tiểu Thời Minh làm mẫu. Ghé vào Tiểu Kim Mao bên người, kiên nhẫn ôn nhu giáo nó xuống thang lầu hình ảnh. Kia một khắc Khương Lâm Tịch, ôn nhu bất khả tư nghị, mẫu tính tối mị lực một mặt cũng không gì hơn cái này. Ngươi gần nhất không phải nghỉ phép sao? Tiểu Thời Minh ngay tại ngươi nơi này nhiều ngốc vài ngày. Ngươi hảo hảo dạy hắn, mà hắn tính tình, Thời Việt cũng không ngốc. Nhìn ra Khương Lâm Tịch ở bồi dưỡng tôi luyện Tiểu Thời Minh tính cách. Trước kia không chú ý này đó chi tiết, nhưng chú ý tới hắn cũng coi trọng đứng lên. Hơn nữa xuất phát từ rất nhiều tâm lý, Thời Việt hy vọng Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh mẫu tử quan hệ càng tốt chút. Ta là nghỉ phép, nhưng là lập tức muốn bay đi Paris. Chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch tìm lý do cự tuyệt tiếp tục mang theo Tiểu Thời Minh. Đổ không phải thực không nghĩ tự mình bồi dưỡng hắn đối cầu cầu kiên nhẫn, mà là nàng không ổn định nhân cách cát, căn bản không có khả năng dài thời kỳ chiếu cố hảo Tiểu Thời Minh. Đã ngươi đã đến rồi, liền dẫn hắn trở về đi. Tối hôm qua ép buộc một đêm, ta đều không có ngủ, ta hiện tại muốn đi ngủ. Ngươi nhớ được đêm này nọ giao cho bảo mẫu, có vấn đề gì nhường bảo mẫu liên hệ ta. Ta sẽ định kỳ cùng Thời Minh cùng Tiểu Bánh video clip. Khương Lâm Tịch nói xong đi qua cùng Tiểu Thời Minh công đạo vài câu. Xem hắn ôm Tiểu Kim Mao vui mừng rời đi sau, tài buồn ngủ đánh một cái ngáp. Khương Lâm Tịch là thật một đêm không ngủ. Tiểu Thời Minh cùng Tiểu Kim Mao ép buộc một đêm, rốt cục đã ngủ. Nàng cũng không có ngủ, bởi vì nàng có rất nhiều giao cho bảo mẫu huấn dưỡng bút ký muốn viết. Cũng bởi vì nàng lo lắng ngủ những người khác cách đột nhiên xuất hiện, vô pháp tiếp nhận nàng sáng nay đối Tiểu Thời Minh dẫn đường. Hoặc là xuất hiện mỗi cái không thể khống nhân cách, đối Tiểu Thời Minh tạo thành cái gì kinh hách. Cho nên nàng thực khốn, nhưng là không dám ngủ. Ha tương đương, Khương Lâm Tịch đánh một cái ngáp. Đóng biệt thự tiền viện đại môn chuẩn bị hồi ốc nghỉ ngơi. Cửa lại đi đến một cái nhân. Khương tiểu thư, phương tiện nói chuyện chút sao? Kỷ Minh Lễ chẳng phải theo Tần Hàm ra đi ra, mà là theo đứng ở Khương Lâm Tịch ra biệt thự ngoại trong xe hơi đi ra. Kia chiếc xe hơi ngừng sáng sớm thượng, Khương Lâm Tịch rất sớm liền chú ý tới, nhưng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới là Kỷ Minh Lễ đợi ở bên trong. Vì thế Khương Lâm Tịch xem Kỷ Minh Lễ nhíu hạ mi, không phải thực thích đối phương minh hiển ở giám thị nàng thực hiện. Kỷ tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là có tâm lý y sư chức nghiệp đạo đức, đối người khác riêng tư bảo trì tôn trọng. Khương Lâm Tịch ôm thủ phòng bị cũng chán ghét mở miệng cảnh cáo Kỷ Minh Lễ, đừng bởi vì trên người nàng bại lộ một ít bệnh tâm lý chứng mà sinh ra quá đáng chú ý. Ta thực tôn trọng Khương tiểu thư cá nhân riêng tư, nhưng Khương tiểu thư tựa hồ quên đến ta này tái khám. Kỷ Minh Lễ cảm nhận được Khương Lâm Tịch bài xích cùng chán ghét, trong lòng đối Khương Lâm Tịch ngắn hạn đột nhiên biến tính cách sinh ra lớn hơn nữa hoang mang. Tái khám, Khương Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Kỷ Minh Lễ, không hiểu hắn nhắc tới tái khám là cái gì. Kỷ Minh Lễ cũng mượn ra hắn đặc biệt mang đến tâm lý cố vấn hồ sơ đưa cho Khương Lâm Tịch. Chúng ta tuy rằng không có mặt đối mặt nói chuyện với nhau qua, nhưng là ta cũng viễn trình cho ngươi khai thông qua hậm hực chứng. Ngươi đã gần 2 tháng không có tìm ta làm tâm lý khai thông. Ngươi hậm hực chứng ở ta về nước thời điểm lần đầu tiên gặp mặt giống như không nghiêm trọng, nhưng ngươi lại hư hư thực thực bảo phát một loại khác nghiêm trọng tâm lý tật bệnh. Kỷ Minh Lễ cũng là suy xét một đêm, quyết định đến cùng Khương Lâm Tịch nói chuyện. Do đó ở Khương Lâm Tịch bên này bại lộ nguyên chủ mắc có hậm hực chứng cũng đi tìm tâm lý y sư làm trị liệu trải qua, mà này đoạn trải qua, Khương Lâm Tịch cư nhiên hoàn toàn không có nguyên chủ trí nhớ. Ta biết ngươi có tự mình thôi miên không có mắc có hậm hực chứng thói quen. Phía trước nếu không phải mang thai sinh con ngươi hậm hực chứng tăng thêm, đối đứa nhỏ tạo thành ảnh hưởng. Ngươi muốn tìm kiếm giúp ở trên mạng ước đàm ta, phỏng chừng ngươi sẽ không nhường bất luận kẻ nào biết ngươi có hậm hực chứng, mà là yên lặng một người thừa nhận, cũng không phải yên lặng thừa nhận, mà là lựa chọn nghiên đọc tâm lý học chuyên nghiệp bộ sách, chính mình cấp chính mình tiến hành khai thông. Kỷ Minh Lễ rõ ràng hiểu lầm nguyên chủ cùng Khương Lâm Tịch này mâu thuẫn biểu hiện, đem Khương Lâm Tịch đối ngoại biểu hiện chuyên nghiệp tâm lý trị liệu hiểu lầm vì là nguyên chủ lén học tập tâm lý y học tự mình cứu lại, mà Khương Lâm Tịch bị hắn nhận thấy được đa trọng nhân cách bệnh tác ủng có nhiều hơn đoán, mà này đó đoán bởi vì Khương Lâm Tịch đều không phải từng tìm hắn làm trị liệu nguyên chủ mà mâu thuẫn trùng trùng, làm Kỷ Minh Lễ thật sự phân tích không ra. Tài lựa chọn cùng Khương Lâm Tịch đối diện nói, Khương tiểu thư, từng ta đã nói qua, trốn tránh không làm nên chuyện gì, ngươi cần nhận tâm lý can thiệp trị liệu. Kỷ Minh Lễ khuyên bảo Khương Lâm Tịch khôi phục ở hắn nơi này tiến hành tâm lý trị liệu. Khương Lâm Tịch còn tại kinh ngạc nguyên chủ cùng hắn phương diện này y mắc quan hệ, nghe xong lời này lại lập tức lắc đầu nói nàng không cần thiết. Thấy vậy, Kỷ Minh Lễ đệ một chương danh thiếp cho nàng. Đây là ta ở quốc nội tâm lý trị liệu phòng. Ta gần nhất nửa năm đều sẽ ở quốc nội. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta tiến hành tâm lý can thiệp trị liệu. Không vì chính ngươi, cũng thỉnh vì ngươi yêu đứa nhỏ cùng gia nhân. Kỷ Minh Lễ lưu lại những lời này, cùng phía trước giao cho Khương Lâm Tịch hồ sơ, xoay người ly khai. Khương Lâm Tịch cầm hồ sơ cùng hắn danh thiếp trở lại ốc, không chút do dự đã đánh mất danh thiếp, sau đó mở ra nguyên chủ Khương Lâm Tịch hậm hực chứng trị liệu hồ sơ. Nguyên chủ có hậm hực chứng nha, khó trách cuối cùng nhảy lầu. Khương tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng có chút khóc thút thít cảm khái, tựa hồ mới biết được nguyên chủ có hậm hực chứng. Nhưng Khương Lâm Tịch lại đang nhìn qua nguyên chủ tàng ở trong nhà một ít họa làm nên sau, đánh giá qua nàng có hậm hực khuynh hướng, ta chỉ cho rằng nàng có hậu sản u buồn chứng. Khương Lâm tịch phiên nguyên chủ tâm lý hồ sơ, có chút khiếp sợ phát hiện nguyên chủ thực sớm đã có hậm hực khuynh hướng. Trong đó 20 tuổi tả hữu thời điểm chỉ biết vấn đề này. Bắt đầu vụng trộm uống thuốc đến khống chế, nhưng là khi hảo khi phá hư, nhưng vẫn thôi miên chính mình không có việc gì. Mặt sau là sinh hạ tiểu thời minh, đối mặt hắn có hủy diệt hắn, cũng hủy diệt chính mình đáng sợ ý tưởng. Tài lên mạng liên hệ Kỷ Minh Lễ làm khai thông, khó trách không có này đoạn trí nhớ. Nàng tự mình thôi miên nhiều năm như vậy không đồng ý đối mặt nàng có hậm hực chứng. Khương Lâm, tịch phiên hoàn tư liệu, tâm tình có chút phức tạp cảm khái. Đi đến phòng vẽ tranh lục ra nguyên chủ một bộ dấu diếm tự sát khuynh hướng họa làm. Cẩn thận nhìn lại xem, tài sườn viết ra đó là nàng sinh hoàn tiểu thời minh sau không lâu họa bức tranh. Kia phó bức tranh thực trừu tượng, cùng nguyên chủ am hiểu tả thực họa phong sai biệt phi thường lớn. Cũng rất khó làm cho người ta xem hiểu. Khương Lâm tịch phía trước không thế nào cẩn thận nhìn. Hiện tại nhìn kỹ lại có thể nhìn ra. Đó là nguyên chủ hậm hực chứng bùng nổ. Coi nàng nằm trên giường thị giác. Nhìn đến trần nhà xuất hiện một cái dây thừng hình ảnh. Chậc, Khương Lâm tịch lại đi phiên nguyên chủ một ít họa làm. Xác định nàng hậm hực chứng thực nghiêm trọng trình độ. Sau đó nhìn đến tiểu thời minh mấy tháng một bộ tranh chân dung. Kia phó tranh chân dung họa thực đè nén. Khương Lâm tịch xem không thoải mái. Liền bỏ qua không có tiếp tục. Nhưng lựa chọn ngủ sau. Lại làm một cái mộng. Nói mộng khả năng không quá chuẩn xác. Mà là thấy được nguyên chủ cùng tiểu thời minh ở chung một đoạn trí nhớ. Kia đoạn trí nhớ bị nguyên chủ gắt gao chôn sâu. Khương Lâm tịch xuyên không sau cũng không có nhận đến. Hiện tại lấy loại này, cảnh trong mơ, hình thức mở ra. Nàng cả người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có chút khó chịu. Đó là nguyên chủ theo trong nôi ôm lấy tự đùa tự vui tiểu thời minh. Tiểu thời minh tiền một giây ở trong nôi tự đùa tự vui thật sự vui vẻ. Sau một giây bị nàng ôm lấy đối mặt nàng, lập tức hỏng mất khóc lớn cảnh tượng. Ở trong trí nhớ, nguyên chủ không biết tiểu thời minh vì sao hội nhìn đến nàng liền khóc. Tưởng đứa nhỏ trời sinh chán ghét nàng. Khương Lâm tịch biết tâm lý học lại biết. Đó là bởi vì nguyên chủ đương thời hậm hực biểu cảm cảm nhiễm tiểu thời minh. Nàng không cần khuôn mặt tươi cười đối mặt tiểu thời minh. Mấy tháng đại tiểu thời minh cũng sẽ đối này không thoải mái biểu cảm sinh ra áp lực. Chịu nàng hậm hực cảm xúc cảm nhiễm mà bất an nôn nóng đứng lên. Đều nói đứa nhỏ đối ngoại giới cảm xúc thực mẫn cảm. Điểm này rất nhiều khoa học nghiên cứu cũng làm không thực nghiệm được đến luận chứng. Khương Lâm tịch từng ở ra sức học hành nhân cách tâm lý học thời điểm. Tự mình quan sát qua một cái tương quan tình cảnh thí nghiệm. Thì phải là đại nhân đối với một cái bị vây vui vẻ trạng thái tiểu bào bào lộ ra mặt lạnh. Chính là mặt không biểu cảm, tiểu bào bào đều sẽ rất nhanh theo khoái trá trạng thái trở nên nôn nóng bất an mà khóc lớn lên. Đổi thành khác phản đối cảm xúc biểu cảm, kia cục cưng cảm xúc hỏng mất hội nhanh hơn. Đô đô đô, một trận di động chấn động, Khương Lâm tịch bị bừng tỉnh. Mở mắt ra trong bóng đêm còn đắm chìm ở tiểu thời minh hỏng mất khóc lớn trên hình ảnh. Kia một khắc chính nàng đều không biết. Nàng thở dài một hơi. Tài tiếp khởi điện thoại. Đạt được một cái tin tức tốt. Khương Lâm tịch, người bằng hữu Sở Hy tỉnh lại. Người muốn đến bệnh viện xem nàng sao? Thẩm Tu ở Khương Lâm tịch ra biệt thự hoa viên ngoài. Xem không có Lượng Đăng Đình viện gọi điện thoại hỏi nàng. Sở Hy tỉnh, Khương Lâm tịch có chút vui sướng, ấn sáng phòng ngủ đăng, sau đó cấp tốc rửa mặt thay đổi bộ quần áo liền ra biệt thự. Lái xe đi trước bệnh viện, toàn bộ quá trình cư nhiên đều không có phát hiện đem xe đứng ở hắn biệt thự ngoại Thẩm Tu. Thẩm Tu lái xe đi theo nàng, cùng nhau tiến vào đến bệnh viện, ở bãi đỗ xe tài gọi lại nàng. Hỏi nàng hôm kia ở tốt nghiệp quán thiếu chút nữa bị tạp chuyện. các người trường học kia nước sơn họa hệ lão sư, về sau cách hắn xa một chút. Bạn trên mạng đều nói này lão sư có bệnh, bụng dạ hẹp hòi. Thẩm Tu nhìn đến trên tin tức đưa tin chuyện này, không dám tưởng tượng nếu là không có một cái nam lão sư bang Khương Lâm Tịch chắn một chút. Hiện tại Khương Lâm Tịch có phải hay không nằm ở bệnh viện chung? Người não chấn động đều còn không có khôi phục hảo, lại tạp một chút còn không biết sẽ thế nào. Thẩm Tu nghĩ mà sợ không thôi xem Khương Lâm Tịch đầu. Khương Lâm Tịch đều quên chuyện này. Nghe hắn nhắc tới bạn trên mạng hỏi nhiều câu, mới biết được nước sơn họa hệ giáo sư thi lỗi, hiện nay bị bạn trên mạng mắng đến thối đầu. Trong đó các người A Mỹ học sinh mắng tối hung, đều nói hắn là ghen ghét người cùng kia cái gì nam giáo sư nhường hắn mất mặt. Cố ý làm phá hư học sinh nước sơn họa tác phẩm tạp ngươi. Người thế nào như vậy ngốc sẽ không báo nguy, cứ như vậy buông tha hắn. Thẩm Tu xem ngốc tử giống nhau xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ mới nói. Cái kia thi lỗi không phải cố ý. Tuy rằng hắn đích xác bụng dạ hẹp hòi. Nhưng là ngày đó thật là ngoài ý muốn. Khương Lâm Tịch nói xong chạy tới Sở Hy cửa phòng bệnh ngoài. Sau đó nghe được Sở Hy quát lớn ân bác Dương cút đi. Ta không muốn gặp ngươi. Ngươi cút cho ta. Lão bà, ngươi tha thứ ta. Ta thật không nghĩ tới cái kia nữ nhân dám đối với ngươi động thủ. Ta sẽ không tha nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi nhường ta ghê tởm. Lan, lão, ôi, ngươi làm chi? Ngoặc kép chấm chấm. Ân Nắc Dương đứng lại Sở Hy giường bệnh biên cầu tha thứ. Cầu đến một nửa bị vào Khương Lâm Tịch nhéo cổ áo. Gọi ngươi Lan, liền ma lưu điểm Lan. Khương Lâm Tịch nhéo Ân Bác Dương cổ áo. Lập tức dắt hắn đi ra ngoài. Huy, Ân Mác Dương không phòng bị Khương Lâm Tịch đại lực thu một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã cay ngã gục mà tức giận dị thường. Đứng vững vàng thân thể nâng tay chém giết Khương Lâm Tịch níu chặt hắn cổ áo thủ. Lại bị Khương Lâm Tịch kỹ xảo phản nhéo hạ. Nhìn xem một bên phản ứng đi lại phải giúp hắn Thẩm Tu lại thu tay. Cảm thấy Khương Lâm Tịch như thế biêu hãn cũng không cần hắn hỗ trợ. A, bị Khương Lâm Tịch nhéo thủ Ân Bác Dương thảm kêu một tiếng. Khương Lâm Tịch lúc này đem hắn tha tới cửa, sau đó đem hắn quăng đi ra ngoài, đóng cửa lại không cho hắn tiến vào. Tài nhìn trên giường bệnh suy yếu Sở Hy, người đã đến rồi. Sở Hy nhìn đến Khương Lâm Tịch lộ ra vui sướng mỉm cười. Theo cảnh sát bên kia biết là Khương Lâm Tịch cứu nàng. Xem Khương Lâm Tịch liền tràn ngập cảm kích. Khương Lâm Tịch cười cười không nói cái gì. Bồi nàng hàn huyên một hồi. Mới biết được cảnh sát đã phá án. Chào bổ Ân Bác Dương một cái tình phụ. Là Ân Bác Dương một cái tân tình nhân. Mang thai cảm thấy giết chết ta nàng có thể thượng vị. Sở Hy ngữ khí thật bình tĩnh. Không có đối với đối phương phẫn nộ, chỉ có một loại nói không nên lời mỏi mệt cùng mê mang. Khương Lâm Tịch xem nàng mặt lộ vẻ bi sắc, cũng khiến cho nàng nhiều đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi nhiều, sau đó xem nàng ngủ sau, đứng lên rời đi thời điểm còn không quên đem cửa ngoại luôn luôn không đi Ân Bác Dương cấp sách mang đi, miễn cho hắn cấp Sở Hy ngột ngạt. Sau vài ngày Khương Lâm Tịch cũng không đúng giờ đều trở về xem nàng. Xem nàng các hạng khôi phục đều tốt lắm. Cũng thực thay nàng vui vẻ. Người ngày mai sẽ bay đi Paris tuần lễ thời trang à? Ai, ta này thân thể phải đi không xong. Sở Hy biết Khương Lâm Tịch có mấy đại quốc tế thời thượng phẩm. Bài thiếp mời, vốn tính toán cũng phi một chuyến Paris nhìn xem thời trang tú. Mua đồ nhấp ba làm quý tân phẩm. Nào biết bị mưu sát. Ngươi muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi mang về đến. Khương Lâm Tịch kêu Sở Hy liệt một cái danh sách cho nàng. Sở Hy lại kêu nàng xem tú. Nhìn đến thích hợp quần áo của nàng túi sách giúp nàng mua một điểm. Ta tin tưởng ánh mắt ngươi. Nghe nói lần này Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng tuần lễ thời trang tạo hình đều là ngươi thiết kế. Chấm ngoặc kép, Sở Hy nhắc tới này hai ngày trước tới thăm qua nàng RXM tổ hợp, Khương Lâm Tịch cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Sở Hy vòng giải trí nhân duyên không sai, gần nhất rất nhiều minh tinh đều đặc biệt tới thăm nàng. Chỉ cần quần áo túi xách sao? Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy xác định nàng muốn dẫn gì đó. Sở Hy gật đầu, nàng nhớ kỹ rời đi. Ngày thứ hai Thôi Đại Dương hành lý đi lên cơ. Ở trên máy bay, Khương Lâm Tịch cùng vài cái muốn đi Paris tuần lễ thời trang minh tinh đồng chuyến bay. Ngồi ở một cái cabin chung, nghe các nàng khe khẽ nói nhỏ. Khương Lâm Tịch mới biết được Paris tuần lễ thời trang có thể nói là vòng giải trí đại thịnh điển. Vòng giải trí các đại minh tinh mặc kệ có hay không thu được tuần lễ thời trang thiếp mời, đều ào ào ý hiện trường, lấy mỗi ngày mặc đáp toàn lực ở truyền thông trước mặt triển lãm ra các nàng đối thời thượng hoàn. Toàn mới lý giải, lấy này PK thưởng vòng giải trí đầu đề. Ta nghe nói Phương Tiểu Lỵ lần này hoa 200 vạn thỉnh tư đế văn đoàn đội làm tạo hình. Đây là muốn liều mạng nha. Lã Mặc Hân mới là liều mạng. Nghe nói hoa mấy tháng tạo ra chiến bào, chuẩn bị bước thảm đỏ. Năm trước nàng cái kia phượng mặc mẫu đơn, không phải ngoại mối đều báo sao? Khả Phong Cảnh, người có biết vị ấy, Lôi Thần, cũng tới rồi đi. Năm nay còn không biết vừa muốn thế nào lấy lòng mọi người. Biết biết, Mâu Dai Dai sao, năm trước gà rừng trang, Khả Lạt ánh mắt, năm nay không biết là cái gì. Vì thưởng đầu đề, những người này cũng là rất liều mạng. Ta liền không này dã tâm. Chấm chấm, vài cái minh tinh khe khẽ nói nhỏ trò chuyện vòng giải trí hàng năm tuần lễ thời trang, tranh kỳ. Khoe sắc, trong đó một cái nữ tinh nói nàng không dã tâm, nhưng là quang theo nàng lên máy bay trang dung cùng mặc đáp. Có thể nhìn ra nàng cũng là tâm cơ tràn đầy đều ở tú thời thượng. Đoàn đội cũng vỗ nàng lên máy bay phố chụp. Phát ra nhất ba nàng muốn đi tuần lễ thời trang thông cáo. Mà mặt khác vài cái không bị thời trang chu phẩm bài thương mời, lại muốn đi tham gia tuần lễ thời trang cọ thảm đỏ minh tinh. Cũng phần lớn như thế. Không có ai, Phật hệ, không nghĩ thưởng tuần lễ thời trang đầu đề. Trang phát đều khắp nơi tràn ngập, tâm cơ. Khương Lâm Tịch một thân giản lược, thoải mái trang phục. Ở bọn họ bên trong phi thường, mộc mạc. Thượng máy bay này đó minh tinh còn vội vàng làm tân tạo hình hoặc là làm mỹ dung. Khương Lâm Tịch lựa chọn mang theo chụp mắt ngủ. Không có minh tinh tham gia tuần lễ thời trang thần tượng gói đồ. Nhưng chờ nàng ngủ vừa ngủ dậy, đứng lại một đám truyền thông đèn flash chung, lại phát hiện nàng không biết khi nào thì thay đổi một thân, bun in bun ing. Lóng lánh đến quá đáng. Phục sức OCS Ini Superstar Look Here Quốc tế tuần lễ thời trang. Tinh quang lộng lẫy, là thời thượng thiên đường, cũng là diễm ngộ thiên đường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.